Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, niệm lực kéo dài. Liền Shirakawa hiện nay quả thực năng lực mà nói, đối với thi triển thuật tiên đoán cảnh giới, còn kém 108.000 dặm. Ngay cả lần hạng nhất, dùng niệm lực đem mấy thứ đánh thành phân tử trạng thái đều làm không được đến. Chỉ có thể làm được đơn giản niệm lực khu vật di động, hoặc là dùng pháp lệnh thuật đi lừa dối thoáng cái căn bản không có nhiều ít thực lực người. Tạp si trí si trùng cơm là ăn từng miếng. Quả thực năng lực khai phá không giống thể thuật như vậy, chỉ phải bỏ ra thành bội công phu. Tại thân thể ưa chuộng dưới tình huống, có thể nhanh chóng trưởng thành. Quả thực năng lực nhất định phải từng bước một tới. Shirakawa phải làm bước đầu tiên, chính là tinh chuẩn sử dụng chính mình niệm lực, sau đó khống chế niệm lực. Mỗi một loại ác ma quả thực năng lực đều cùng lấy năng lực giả bản thân khí lực các phương diện có liên hệ. Hắn tại ăn quả thực trước, lại giữ có mấy ngàn đạo lực chiến đấu giá trị. Hơn nữa còn tinh tập thổ nạp, nội tạng thân thể cực kỳ cường tráng. Ăn quả thực sau đó, niệm lực cực lớn đến mức độ khó mà tin nổi. Có thể tùy tiện đem một hòn đá ép thành bụi đá. Niệm lực khổng lồ cố nhiên là chuyện tốt, nhưng là lại tạo thành không dễ khống chế tình huống. Dẫn người phi hành, muôn ngàn lần không thể khác biệt tâm tư. Nếu không thì sẽ hạ xuống, dùng niệm lực cầm lên đồ vật, sẽ xuất thủ quá nặng, đem mấy thứ đập vụn, thậm chí đầu ngón tay sóng trùng kích đều không cách nào khống chế tinh chuẩn. Học tập khống chế niệm lực là một hạng tương đối phức tạp quá trình. Liền hiện nay mà nói, Shirakawa 2 năm giữa đẩy ra bản thân quả thực năng lực mục tiêu sau đó, đã bắt đầu huấn luyện. Có thể sử dụng niệm lực đem phá phấn trên mặt đất thủy tinh cặn bã toàn bộ nhặt lên, mà không mang theo những vật khác, đồng thời khống chế mấy chục cây sợi dây, bày ra không đồng tự mẫu, dùng niệm lực đem không có cố hình thủy dịch cố trên không trung, tạo thành một tòa trông rất sống động tượng nán. Đem niệm lực khống chế được mức nhất định sau đó, Shirakawa lần hai làm, chính là càng sâu niệm lực uy lực. Khai phá ra khác, đừng, thông đạo kỹ có thể, tỉ như giống cao su người như vậy, bọn họ trước phải khống chế thân thể của mình co giãn cùng mềm dẻo. Sau đó sẽ mượn dùng thân thể co giãn cùng mềm dẻo đi dùng quả đấm đánh ra uy lực to lớn chiêu số. Thậm chí thông qua đem không khí thổi vào thân thể, tạo thành cự nhân chi quyền, khác nhau cao su năng lực. Mà Shirakawa đem niệm lực khống chế đến mức nhất định sau đó, chính là sử dụng niệm lực hơi nén. Niệm lực hơi nén là Shirakawa từ nhục cầu quả thực trên người đạt được linh cảm. Thất vũ hải trong Bartholomew Kuma quả thực năng lực, làm nhục cầu quả thực năng lực giả. Kuma trên hai tay, dài giống như mèo loại trên móng vuốt đệm thịt một vật. Tục xưng làm quả cầu thịt. Có thể đánh bay cùng bắn bay hết thảy mọi thứ, bao gồm không khí, thậm chí thân thể con người tổn thương cùng mệt mỏi. Kuma mượn dùng loại này đánh ra đàn hồi, hơi nén, tạo thành không khí áp lực pháo, trùng kích địch nhân. Thậm chí, Kuma có thể áp xúc thân thể của mình không khí chung quanh, tạo thành bọt khí, bao ở chính mình tiến hành thuấn di. Có thể nói nguyên văn trong biến thái nhất quả thực một trong. Shirakawa không thể giống Kuma như vậy đánh ra đạn đánh không khí. Nhưng là hắn lại có được niệm lực, có thể sử dụng niệm lực hơi nén, sau đó tiến hành thả ra nổ mạnh năng lực. Những thứ này liền đủ. Hắn ngược không kỳ vọng mình có thể giống Kuma như vậy sử dụng không khí bao ở chính mình thuấn di. Bởi vì hắn cũng không biết, Kuma kia loại thuấn di năng lực, rốt cuộc là sử dụng không khí bọc chính mình. Vẫn là sử dụng quả thực năng lực đạn đánh lực lượng. Mình nếu là tùy tiện khuôn mẫu thương, nổ chết chính mình liền không dễ chơi. Cho nên làm người biết điểm chân, chỉ cần nổ mạnh đã đủ. Tại thôn Fusa loại này núi Shimizu xuất sắc chỗ tu luyện, Shirakawa là vui vẻ. Hơn nữa không đáng ngại, không có gì lo lắng. Mà còn bên người còn có một cái ôn nhu động lòng người bạn gái, càng là lộn một cái chuyện may mắn. Mỗi ngày trừ đi huấn luyện ở ngoài, Shirakawa càng nhiều sự tình, chính là cùng Makino trao đổi cảm tình. Mặc dù lần thứ nhất tại trong quán rượu thân thiết chưa thành công, nhưng là nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen, bất kỳ nhiều chuyện bắt trước hai lần, lại học được. Shirakawa cũng có chính mình hoa hoa công tử thiên phú, đem Makino dụ được vui vẻ, khen thưởng một cái kiss cái gì đều là chút thức ăn. Ở một cái trời tối trăng mờ ban đêm, đem chính mình đưa cho Shirakawa, trở thành một thật sự nữ nhân, vui vẻ không đáng ngại thời gian, luôn là ngắn ngủi, bởi vì gặp trở lại hải quân bản bộ, đem Shirakawa thân ở Đông Hải tin tức mang cho Sengoku. Sengoku cũng không có nổi giận, mặc dù Shirakawa cho tới nay, đối với, đúng, Marineford thái độ không rõ, thậm chí với gặp tỏ rõ không nghe bản bộ nói. Bất quá hắn phó thủ Tina thái độ chính là kiên định rõ ràng. Shirakawa buông tay, dùng Shangri-La thế lực là Tina khống chế. Đây chính là hắn muốn thấy được. Cho nên đối với Shirakawa độc chức cũng là mở một con mắt. Nhắm một con mắt, coi như hắn là thật nghỉ phép tốt. Bất quá cho dù là nghỉ phép, hải quân bản bộ người cũng sẽ không khiến Shirakawa độ đến nhẹ nhàng như vậy. Tại Shirakawa thật sự đạt được Makino ngày thứ ba, thôn người đầu tiên thôn dân tại trong quán rượu tìm tới Shirakawa, nhượng hắn đi cửa thôn. Trong thôn duy nhất một giá điện thoại trùng nhận được điện báo là đặc biệt tìm hắn, đặc biệt tìm ta. Shirakawa nhìn thôn dân, nháy mắt con mắt. Vâng, là một cái xa lạ thanh âm, đặc biệt chỉ rõ là tìm gọi Shirakawa người. Ở trong thôn, thật giống như chỉ có ngươi gọi danh tự này. Thôn dân gật đầu một cái, nhìn Shirakawa sau lưng Makino, có chút hâm mộ và ghen ghét. Nữ thần A, ôn nhu động lòng người Makino là trong thôn nữ thần. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị một cái người ngoại lai thải đi hoa tươi. Sao có thể làm người không tức? Thật là, người xa lạ nói, liền ngủm hắn tốt. Shirakawa mặt đầy không tình nguyện. Nếu là đặc biệt tìm ngươi, vậy ngươi liền đi xem một chút đi. Makino nhìn Shirakawa mặt đầy không tình nguyện dáng vẻ, liền vội vàng đẩy đẩy hắn, mặt đầy ôn nhu khuyên giải nói. Ừ, đối với bạn gái khuyên giải, Shirakawa dĩ nhiên là nghe lọt, mím môi, thân hình chợt lóe trong lúc đó, lại chạy đi đầu thôn. A, báo tin thôn dân nhìn trong nháy mắt biến mất Shirakawa. Hù dọa giật mình, xin lỗi, hù đến ngươi. Makino nhìn cùng thôn người bị dọa cho giật mình dáng vẻ, nhất thời tiến lên nói xin lỗi. Không có, không việc gì. Thôn dân có chút kinh hãi, đem nguyên bản đối với, đúng, Shirakawa cái này người ngoại lai căm ghét bỏ qua. Có thực lực, tại nơi nào đều có thể được tôn kính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.